Chương 530, mắt xích tài chính muốn gãy còn có thể. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, 52 mai kim tệ một chiếc thuyền lớn, vẫn là 50 mét thuyền lớn, cái giá tiền này vẫn là có thể. Chủ yếu là vật liệu không cần đi rất xa địa phương vận đến, hơn nữa còn là miễn phí vận chuyển, mới chiêu các bộ binh, QNZ cùng kỵ binh đồng dạng đi chuyển gỗ huấn luyện, nếu như tại bờ biển thành thị, chỉ sợ 50 mét thuyền lớn, ít nhất cũng phải 150 mai kim tệ cờ ơ tờ bờ cờ thiếu ra, cái này chiếc thứ nhất thuyền, ở giữa phạm sai lầm mấy bước, bằng không thì cũng không cần 50 mai kim tệ. An Lị đảo quân sổ, nói đạo, bọn hắn có một lần đem kết cấu tính sai, liền một lần nữa hủy đi xây lại tạo qua. Cái này lần đầu tiên kiến tạo thuyền lớn, điểm ấy có thể tha thứ. Lưu Phong khẽ cười nói, chuyện này trước đó liền sẽ báo qua cho hắn, bằng không sớm nửa tháng trước, thuyền liền có thể hoàn thành. Thiếu gia, thuyền muốn xuống nước. Mín nạ trầm giọng nói, trong tay nàng cầm đem rủ, đứng tại Lưu Phong trái trước bên cạnh. Lưu Phong tầm mắt khẽ nâng, liền thấy uy sĩ cầm một cái rìu lớn, đối buộc chặt lấy thanh trượt dây gai chém đi xuống, dùng ba cặp chém gãy thô to dây gai, nhưng mà thuyền không có xuống nước, cái này bị trói lâu, thanh trượt đã bị dán ở mau mau, tới đẩy thuyền. Uy sĩ giống to, cái thứ nhất đôi thân tàu đẩy đi. Đạp đạp đạp mười mấy cái người chèo thuyền chạy tới, tập thể đối thuyền đẩy đi, theo đám người dùng sức, thân tàu lắc lư xuống. Lui, mau lui lại. Uy sĩ vội vàng hô, thân thể liên tiếp lui về phía sau, đám người QNZ lập tức đi theo chạy đi. Sau đó liền thấy thanh trượt động. Thuyền trọng lượng, tăng thêm bản đài tử là sơn dốc thức, trượt đột nhiên bắt đầu đi xuống đi, tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt trượt vào trong nước, thuyền theo thanh trượt nền tiến nước sông bên trong, đau nhức kính lên cao mười mấy mét sóng nước. Dầm dầm sóng nước hướng xưởng đóng tàu bên trong nhào bơi vào đến. Đem uy sĩ bọn người thành ướt sũng, đến nơi đây chỉ có một chu tờ giọt nước, bị tham ô dù ngăn trở. Thành công, xuống nước thành công thành công. Uy sĩ lô mang dưới, xóa đi trên mặt nước, kích động âm thanh kêu lên. Đại nhân, thành công hắn các loại giờ khắc này, chờ lâu, 50 mét thuyền lớn, lại như thế nước, hắn mộng tưởng lại tiến lên một bước dài. Đạp đạp đạp Lưu Phong cất bước đi vào trên sàn gỗ. Nhìn qua nước sông bên trong lay động thuyền, ánh mắt bên trong lóe ra chờ mong, hoàng kim đường thủy chiếc thứ nhất dưới thuyền nước. Thanh chủ đại nhân, nhỏ thỉnh cầu thử thuyền. Uy sĩ cung kính hô, hắn hiện tại phi thường muốn đi lên thử đi thuyền, còn có kiểm tra sẽ không gì nước. Cùng một chỗ, Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười, hắn cũng nghĩ đi lên cảm thụ một chút. A uy sĩ lô mạng dưới, sắc mặt biến hóa vội vàng nói. Thành chủ đại nhân, không được à, thuyền này còn không có đi thuyền thử nghiệm, sẽ ngươi đối chính mình kỹ thuật không có lòng tin. Lưu Phong đối hắn liếc mắt, thản nhiên nói, ta đối chính mình bản vẽ có lòng tin. Cái này uy sĩ nghẹn lời, không có lòng tin sao nói thật, hắn là thật có điểm không có lòng tin, dù sao lấy trước tham dự qua mét thuyền lớn tất cả đều nặng. Chuẩn bị một chút, lập tức lên thuyền. Lưu Phong khoát khoát tay. Cười nói, cơm trưa trên thuyền ăn. Vâng. Uy sĩ cung kính nói, hắn xoay người đi an bài lên thuyền chuẩn bị, đầu tiên muốn đem thuyền kéo về bên bờ, lại cái thang lên thuyền. Những này uy sĩ an bài bắt đầu phi thường thành thạo, không đầy một lát liền toàn giải quyết, tiếp lấy xin Lưu Phong bọn người lên thuyền. Hắn mang theo mười mấy cái người chèo thuyền ngay tại trên thuyền chạy tới chạy lui kiểm tra. Lưu Phong cùng Thú Nhĩ Nương liền đứng ở đầu thuyền vị trí, lặng lặng nhìn qua chạy uy sĩ bọn người, thân tàu kết cấu loại hình, toàn bộ đều muốn kiểm tra một lần, nhìn xem có hay không gì nước đứt gãy tình huống. Buôn ba nửa giờ, uy sĩ mặt mũi tràn đầy vui mừng đi vào Lưu Phong trước mặt, cung kính nói, thành chủ đại nhân, thân tàu không có vấn đề, là nên không thử thuyền. Thử thuyền. Lưu Phong thanh nói y vâng. Uy sĩ thấp xa âm thanh, quay người đối thân sau người chèo thuyền hô, dương buồm. Soạt đã sớm chuẩn bị kỹ càng người chèo thuyền nhóm, vung ra hạ phong buồm, sức gió lập tức thổi phồng cánh buồm, thuyền lập tức bắt đầu ra tốc di động bắt đầu, nhanh độ thật nhanh, bởi vì thuyền không có trang bị thứ gì, thuyền phi thường nhẹ. Thuyền rất nhanh liền đi qua BNKNG, lập tức gây nên BNKNG các bình dân lực chú ý, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua thuyền lớn, 50 mét thuyền, rất nhiều bình dân đều là lần đầu thấy được. Mau nhìn, thuyền kia QNG à so với cái kia thuyền còn muốn lớn nhiều như vậy. Thành chủ đại nhân ở phía trên đây chẳng lẽ thuyền này là thành chủ đại nhân mua sao, cái này cũng quá khốc. Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười nghe bên bờ truyền đến tiếng thán phục, đây mới là bước đầu tiên à, về sau hắn tổ kiến mấy con thuyền lớn cập bờ lúc, đây mới thực sự là để cho người ta sợ hai thán phục à, chớ nói chi là dài trăm thước cực lớn thuyền. An Lị, theo trong kim khố điều 300 mai kim tệ đi ra, quăng vào xưởng đóng tàu bên trong, ta muốn xây dựng lại hai cái xưởng đóng tàu, một lần đồng thời kiến tạo ba chiếc thuyền. Lưu Phong bình tĩnh nói, mái tóc đen dài theo hàn phong phiêu đãng. Là An Lị trần trở xuống mới đáp, nàng ha hô cờ mô mở, liếc liếc mắt vui vẻ ra mặt huy sĩ. Bất đắc dĩ im lặng. Huy sĩ đương nhiên mở, lại có thể chế tạo 50 mét thuyền, cái này có thể cho hắn tích lũy kinh nghiệm. Dạng này mới có tư cách chế tạo thành Chu đại nhân nói 100 mét thuyền. Nói đi, có chuyện gì? Lưu Phong cảm nhận được An Lị dị dạng. Thiếu gia, Lý Nạ còn chưa tới đây. An Lị chỉ có thể điểm đến là dừng, hiện trường có khác là, nhường nàng có mấy lời không thể nói rõ. Ừm, có lẽ qua mấy ngày liền đến. Lưu Phong con mắt màu đen nhắm lại, hắn biết Hổ Nhĩ Nương nói là có ý tứ gì. Hắn theo đằng ưng thành kiếm được kim tệ, đã nhanh phải tốn xong, dù sao thảo nguyên bên kia đầu nhập phi thường. Tình huống bây giờ liền là trong kim khố kim tệ lại muốn gặp ngọn nguồn, nếu như Lý Nạ tháng này không đến lời nói, như vậy công nhân lương bổng liền muốn phát không dậy nổi. Thiếu gia, Lý Nạ có phải hay không xảy ra chuyện? An Lị trầm giọng nói, nàng nói có chu tờ huyền chuyện, tiềm ý tứ có phải hay không Lý Nạ cuốn tiền chạy trốn. Kia bút hàng hóa bán đi kim tệ số lượng cũng không ít. Nàng có cái suy đoán này cũng không phải không có duyên cớ, phải biết thiếu gia thế nhưng là có cho Lý Nạ lưu bổ câu đưa thư lâu như vậy đi qua liền cái tin tức đều không có truyền đến.